Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, clone hình thức. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư trở lại Lâm Tiên Thành, hết thảy như cũ, Tam Kỳ chân nhân Tú cũng bị ổ quang tất cả đều vứt đi ra ngoài. Hưởng ứng phi thường không tồi, thậm chí trên mạng bình luận. Cái nào phân đoạn là hắn nghĩ ra được. Hơn nữa còn khen thưởng linh tinh thù lao. Tính tiến lên vài lần. Chân nhân Tú lần đầu nếm thử. Hiện tại đã có 6 kỳ. Viêm Dương tính toán làm 15 kỳ. Đây là này 3 tháng tới. Nhiệt độ đề tài rất cao một cái tiết mục. Còn có một cái chính là Bạch Gia, Hoang Dã Cầu Sinh. Đi trước Long Vực quay chụp. Quả thực là nghịch thiên tiết tấu có hay không? Đặc biệt là bên trong treo không đảo nhỏ. Long Giáp Quân cùng với Phượng Thanh Nhi chờ thánh tộc hài tử. Là làm không được giả. Cũng may bên trong không có đề cập đến tương quan bí ẩn sự. Nếu không, Mạc Ly đều sẽ tự mình động thủ. Bên ngoài tiết gia tộc bí mật mà xử quyết Bạch Kính Đình. Đây là một cái cùng chân nhân Tú nhiệt độ giống nhau đề tài. Song song ở một khối. Còn có một cái chính là bọn họ cái này quay chụp đoàn đội. Đi trước Long Vực quay chụp tân điện ảnh. Không đúng, hẳn là manga anime. Rốt cuộc là một bộ như thế nào manga anime. Muốn đi hướng cái loại này địa phương. Còn có rất nhiều thánh tộc mua nước tương tham dự. Chọc đến vô số người thảo luận cùng đoán rằng, chỉ tiếc Bạch Kính Đình tiết mục chỉ là lược làm đề ra một chút. Cái khác vẫn chưa nói, càng thêm điền tò mò thần bí sắc thái ở bên trong. Tứ toàn dân tham dự đề tài chính là, Đình cày xong hơn phân nửa năm tiểu thuyết. Không đúng, không phải Đình cày xong, hẳn là Võng Văn Giới, Tam Đại Kỳ Thư, còn tiếp xong sau. Liền vẫn luôn không có tân tác phẩm bày biện ra tới. Làm rất nhiều nhân tâm ngứa khó nhịn. Chính là, ở mấy tháng trước, Vạn Tượng Lâu bên này bắt đầu rồi tiến hành Võng Văn ký hợp đồng chế độ. Sang chọn ưu tú tác phẩm. Chính là đó là ở nửa năm sau. Cho đại gia sung túc chuẩn bị. Hiện tại tính thời gian. Còn có hơn 2 tháng thời gian. Chính là tự kia tin tức khiến cho oanh động sau. Một bộ không thuộc về liệt hỏa trước người bắt đầu rồi ở trên mạng đổi mới tiểu thuyết. Tinh tế hành văn, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục tình tiết. Còn có mỗi ngày ngàn tự đổi mới. Lập tức trở thành rất nhiều người truy xem tiểu thuyết. Tuy rằng đổi mới lực độ so ra kém liệt hỏa trước mỗi ngày vạn tự đổi mới. Nhưng là thư hoang lâu như vậy. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái rất là duyên dáng tiểu thuyết. Làm rất nhiều người quan khán lên. Dần dần nhớ kỹ cái này túy linh lung cổ phong tiểu thuyết. Còn có tác giả Thiên Mặc. Chỉ là không biết Thiên Mặc rốt cuộc là như thế nào một cái kỳ nữ tử. Hiện tại đổi mới gần 10 vạn tự. Có thể nói là một bộ siêu trường tiểu thuyết. Tựa hồ tình tiết mới là chân chính triển khai. Thật không biết nàng rốt cuộc trông như thế nào. Sau đó một cái khác chính là Viêm Dương Sở khai phá các loại trò chơi. Thế vẫn như cũ không giảm. Cũng như lúc trước, bất chi bất giác chung. Mọi người trà dư cơm tư sau. Quay chung quanh chủ đề cơ hồ tất cả đều là Vạn Tượng Lâu. Viêm Dương lại lần nữa nhìn thấy Thiên Mặc là. Nàng nét mặt tỏa sáng. Ăn mặc bộ đồ mới. Cùng phía trước so sánh với, quả thực khác nhau như hai người. Ổ quang mỗi tháng đều sẽ đem các loại hội viên đánh thưởng đổi thành linh tinh. Sau đó dựa theo tam thất tiến hành phân phối cấp Thiên Mặc. Nhưng cứ việc như thế, Thiên Mặc hiện tại mỗi tháng phân đến linh tinh đều ít nhất 17-8 vạn. Hơn nữa, cái này kim ngạch vẫn là hiện ra không ngừng bay lên xu thế. Phải biết rằng, ở cuối năm, Vạn Tượng Lâu cùng nàng hợp đồng chung, chính là còn có 50 vạn linh tinh không phát đâu. 3 tháng trước, mỗi ngày còn phải vì mua một quyển sách bìa trắng đều phải rối rắm đã lâu thiên mặc. Hiện tại lợi dụng chính mình sở tránh đến tiền cho nàng đặt mua vài kiện quần áo. Hợp với hai cái đệ đệ cũng là xuyên trắng nõn sạch sẽ. Làm người lau mắt mà nhìn, Đường Thiên Mặc là cái hảo nữ hài, tránh đến tiền tất cả đều tồn lên, tương lai phải cho bọn đệ đệ nói tức phụ dùng. Bởi vì Tiểu Nghệ xem nàng thư xem vào mê, cho nên mỗi ngày cơ hồ đều phải đi tìm hiểu chi tiết. Cùng với trước tiên xem, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ đề hai vấn đề. Nàng trêu ghẹo Thiên Mặc, nhiều như vậy tiền, có thể cho hai cái đệ đệ nói nhiều ít cái tức phụ nha. Hai nàng tức khắc ha ha đùa giỡn một đoàn, giống như Thanh Liên Thiên Mặc, không bao giờ dùng vì trước kia khổ nhật tử phát sầu. Hơn nữa lải nhải Tiểu Nghệ ảnh hưởng, hiện tại cũng trở nên sinh động rất nhiều. Viêm Dương rất là vừa lòng, sau khi trở về cũng đem nàng còn tiếp tiểu thuyết nhìn một lần. Không thể không nói, rất có nội hàm, đặc biệt là mỗi một câu đọc lên, đều như là ở nhấm nháp một phần mỹ vị món ngon. Thực làm người hưởng thụ, Thiên Mặc thành công làm Viêm Dương thực chờ mong 2 tháng sau yêu cầu viết bài thi đấu. Đến lúc đó đàn anh hội tụ, các loại mỹ văn còn tiếp ở trên mạng sao, toàn dân đọc, kia sẽ là từ hắn sáng lập tân thời đại. Khác không nói, hết thảy làm phiền sự tạm thời đều xử lý xong rồi. Chính là, làm trò chơi, trưởng tử. Viêm Dương tính toán ở Legendary nhiệt độ không giảm khi sáng lập một cái tân hình thức, kia đó là được nhất clone đại tác chiến. Không sai, chính là clone hình thức. Trò chơi quy tắc chính là đồng đội chi gian anh hùng đều là giống nhau, đối phương cũng là, hệ thống sẽ căn cứ đầu phiếu suất tối cao cái kia anh hùng. Vì người chơi tuyển định nhân vật, thắng lợi điều kiện cùng bình thường giống nhau, đều là đẩy rớt đối phương thủy tinh đầu mối then chốt. Người ngẫm lại, đương 5 cái giống nhau như đúc anh hùng thực chỉnh tề mà sắp hàng ở bên nhau. Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau hành động, người sẽ phát hiện đó là một kiện tương đương thú vị sự. Đến bây giờ mới thôi, Legendary cũng là chơi 3 năm nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, mỗi một mâm chỉ có thể tuyển bất đồng anh hùng. Nên đánh giá đánh giá, nên phụ trợ phụ trợ, nên phổ thông phổ thông, phân công minh xác, lẫn nhau hợp tác, sau đó lấy được thắng lợi. Chính là, bọn họ lại nghĩ như thế nào, đều sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ chơi 5 cái giống nhau như đúc anh hùng đi tiến vào chiến trường. Đây là khảo nghiệm kỹ thuật lúc, người ngẫm lại, người muốn tuyển người chơi lấy ra tay, chính là, phía chính mình. Có 2 đến 3 người tuyển chính là một cái khác. Cuối cùng xác định xuống dưới, người liền phải cầm người khác cho người tuyển anh hùng đi chiến đấu. Còn không thể kéo đồng đội lui về phía sau. Đây là thứ nhất. Mặt khác, giống nhau anh hùng, người nhìn xem người khác làn da, chơi lên đặc hiệu, lại là như thế nào hâm mộ ghen tị hận nha. Hơn nữa người vĩnh viễn không biết đối diện địch nhân là như thế nào 5 cái anh hùng. Trừ phi khai chiến sau, 5 cái hậu nghệ, vạn tiễn tề phát, đối diện 5 cái thích khách, giai đoạn trước nói không chừng có thể chiếm cứ điểm ưu thế. Chờ đến hậu kỳ, nhân ra 1 tá 5, kia đã có thể có 2 vượt chơi. Nói ngắn lại, clone hình thức sẽ cho bọn hắn thị giác đánh sâu vào cùng may mắn hơn nữa tràn đầy 100 phân. Nói vậy cái này hình thức vừa ra tới, nhất định sẽ đã chịu quảng đại anh hùng mê nhóm. Chờ đến ngày sau thời cơ không sai biệt lắm, một cái khác vô hạn hỏa lực hình thức cũng có thể ra tới. Vô hạn hỏa lực, cái loại này không kiêng nể gì sàng, đem so QQ Speed còn muốn đã ghiền 1 vạn lần. Đương nhiên, trước mắt chính là nắm chặt thời gian đem clone hình thức cấp làm ra tới. Đây cũng là vì sau đó không lâu sắp ra tới tân trò chơi Boom Big mà làm trải chăn. Rốt cuộc, lão đại ca trò chơi là ra tới sớm nhất, không thể có tiểu nhân đã quên lão. nặng bên này nhẹ bên kia đi. Tân hình thức vừa ra tới, đem Legendary hướng cao lại rút một bậc, kéo dài không suy, phương vị chân lý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,